Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa, chương 38, giờ thứ 11 phòng quan sát tầng 1. Góc truyện audio.com, bọn họ đang làm một chuyện rất nguy hiểm. Trần viện trưởng và Lưu Tần chọc vào nó của huyệt, bệnh viện Đồng Hoa đụng phải sinh mệnh cấm kỵ. Chủ nhân cuộn băng còn đang thở phì phò tiếp tục chạy. Tiếng ma sát vang lên, bên ngoài Lộ Hà muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên mặt cứng lại. Hắn nghe có tiếng két của cánh cửa, giống như đang chậm rãi mở ra, nhưng âm thanh này rất rõ ràng, bởi vì nó nằm ngoài cửa phòng quan sát. Hắn nhanh chóng nhấn nút dừng lại, âm thanh kia cũng đột nhiên biến mất. Phòng cấp cứu, hai người đồng thời nghĩ đến, phòng cấp cứu có vấn đề, bốn phía đều là một mảnh tối đen, yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người. Ba, Lộ Hà mở đèn pin lên. Ánh sáng đèn pin dần sáng lên chiếu sáng một góc trong phòng quan sát, càng làm cho bệnh viện tối tăm hơn. Hắn cầm đèn pin đứng dậy, chậm rãi đi đến gần cửa. Tôn Chính ngăn hắn lại, thuận tay tắt chốt đèn pin. Còn chưa nghe được đáp án, anh muốn dẫn nó lại đây sao? Tôn Chính nhỏ giọng nói. Lộ Hà ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí. Hắn không biết ánh sáng đèn pin có thể dẫn đến gì không? Nhưng Tôn Chính cẩn thận vẫn đúng hơn. Hai người ở trong bóng đêm cẩn thận ngồi đó. Có lẽ qua một phút đồng hồ, có lẽ đã qua hơn 10 phút. Đối bọn họ mà nói, thời điểm trầm mặc như vậy so với tĩnh lặng gì đó càng khẩn trương và kích thích hơn. Ngay cả tóc trên đầu cũng tùy theo tình cảnh chung quanh mà biến hóa. Bọn họ cũng không dám động đậy. Tôn Chính tay cầm miếng xà cừ kia, cảm thấy mồ hôi lạnh đã làm ướt cả cái chìa khóa. Bây giờ đừng nhúc nhích gì cả, để tôi mở cuộn băng lên, Lộ Hà nhẹ nhàng nói ở bên tai Tôn Chính. Cuộn băng bắt đầu chuyển động, âm thanh di chuyển trong bệnh viện có chút lớn, lớn đến hai người vừa nhúc nhích, càng đứng ngồi không yên. Theo một đường chạy của bọn họ, âm thanh bối cảnh của bệnh viện cũng dần lớn lên, có thể nghe được tiếng bệnh nhân và y tá đang đi lại. Còn có tiếng dụng cụ khám chữa bệnh leng keng vang lên. Âm thanh chạy bộ cũng dừng lại, bọn họ đã qua lầu 3. Xuống đến lầu 1, tôi thấy rồi, ở bên kia, Nghiêm Ương thanh âm có vẻ sốt ruột lục vang. Máy cassette chớp lên, dẫn theo một loạt tiếng bước chân dồn dập của chủ nhân. Lục vang, anh ở đâu? Tiểu Nghiêm, cậu đang tìm bác sĩ Lục sao? Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng con gái mềm nhẹ. Phòng cấp cứu vừa rồi có vài bệnh nhân cần cấp cứu. Bác sĩ Lục đang bận, lát nữa hãy đến tìm. Vừa dứt lời, Nghiêm Ương cũng không để ý đến, vội vàng đi lên trước vài bước. Lục vang, trong máy truyền đến tiếng bánh xe mờ hồ. Từ xa đến gần, tiếng gót giày gõ lên trên mặt đất lạch cạch. Lục vang, nghe Nghiêm Ương ngữ khí, Lục vang chắc đã xuất hiện. Vừa rồi là tiếng bánh xe băng ca của bệnh nhân được đưa ra. Tiểu Nghiêm, cậu tìm tôi làm gì? Tiếng của một nam nhân ướng chừng hơn 30 tuổi, nghe rất trầm thấp ôn nhu. Lộ Hà chấn động, đây là, âm thanh này, tuy rằng nghe trẻ hơn không ít, nhưng mà, đây là tiếng của Lục viện trưởng. Tiếng của Lục viện trưởng đương nhiệm, chính, đây là tiếng của Lục viện trưởng. Lộ Hà kích động xoay người sang chỗ khác, năm đó bác sĩ Lục vang Nghiêm Ương tìm. Chính là Lục viện trưởng bây giờ. Sao tôi không nghĩ đến điểm này sớm hơn chứ chính. Lục vang, vừa mới xoay người, hắn thấy cả người Tôn Chính đang phát run. Run đến lợi hại, ngay cả răng cũng tạo ra âm thanh lách cách. Chính, cậu không sao chứ? Hắn hoảng sợ, cái gì? Âm thanh của Lộ Hà làm Tôn Chính tỉnh táo lại đôi chút. Tôi không sao, có thể là do cánh cửa vừa rồi, tôi không biết nữa. Lộ Hà còn muốn nói gì đó, bên kia Nghiêm Ương đã nói chuyện. Lục vang, anh hãy nghe tôi nói. Bác sĩ Nghiêm, cậu không có việc gì làm có thể đi dạo xung quanh. Trong tay chúng tôi còn có bệnh nhân cần xử lý. Bác sĩ Lục cũng không có thời gian nói chuyện với anh, một y tá ngữ khí có chút không tốt. Tiểu Nghiêm, bệnh nhân này là do viện trưởng sắp xếp, tôi làm xong sẽ đến tìm cậu. Lục vang nói xong, đề cao âm lượng mau, đưa bệnh nhân đến phòng 315A, nhanh lên, tiếng bánh xe và tiếng bước chân cũng nhanh hơn. Phòng 315A, Nghiêm Ương âm thanh có vẻ run sợ, vừa tức vừa gấp hét lên. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà. Lục Vang bọn họ tự nhiên sẽ không để ý đến hắn. Nghiêm Ương bất đắc dĩ đành phải nói với một người khác. Lộ Hiểu Vân, Lục Vang không để ý đến tôi. Anh mau nói cho tôi biết bệnh nhân kia là ai. Tôi phải vào phòng cấp cứu tìm mới được. Chính là bệnh nhân vừa rồi trên cổ tay có một vòng dây tơ hồng. Lộ Hiểu Vân không nhanh không chậm nói. Cái gì? Nghiêm Ương bắt đầu chạy đi. Cậu không nói sớm. Vậy sao lại không đưa đến phòng giải phẫu mà đưa đến phòng 315A? Lục Vang, máy cassette chớp lên lợi hại, băng từ một mảnh tạp âm ong ong. Dựa theo ý của Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương, bọn họ vốn mượn nó xuất hiện để phá hư kế hoạch của Trần Chí Vấn và Lưu Tần chính là bây giờ phòng giải phẫu sắp tiến hành giải phẫu cho người chết, mà bệnh nhân được đưa đến phòng bệnh 315A cũng rất quan trọng như vậy nếu bọn họ không kịp ngăn cản. Tất cả sẽ trở nên uổng phí cũng không tìm được cách giải quyết từ trên người Lưu Tần. Đối với Tôn Chính và Lộ Hà mà nói, hy vọng cuối cùng của bọn họ cũng sẽ tan biến. Mau, đuổi theo đi, Nghiêm Ương, Lộ Hà lần đầu tiên đối Nghiêm Ương kỳ vọng cao như thế. Tình trạng bây giờ của bọn họ còn nguy hiểm hơn so với Nghiêm Ương lúc ấy vạn lần. Nó sắp xuất hiện rồi. Vào ngày nào đó ở năm 2001. Cũng chính là bây giờ. Đuổi theo, tiếng bước chân Nghiêm Ương thả chậm lại. Lục Vang, tiếng của anh ta có chút nghẹn ngào, anh hãy nghe tôi nói a. Hắn rốt cuộc bị gì vậy? Bác sĩ Nghiêm, bên cạnh vài cô y tá có vẻ không kiên nhẫn. Lục Vang, anh cho tôi nói chuyện với hắn đi. Hắn chính là biểu ca của tôi. Nghiêm Ương thanh âm bi thương, còn mang theo một chút nức nở. Tiếng bánh xe lập tức ngừng lại. Tiếng giày da nện xuống sàn cũng ngưng bặt. Biểu ca của cậu, Lục Vang thanh âm thập phần kinh ngạc. Đúng vậy, người nhà vừa nói cho tôi biết. Biểu ca đã xảy ra chuyện. Muốn tôi đến xem, cho nên tôi mới đến tìm anh. Giờ phút này Nghiêm Ương diễn rất thật, người nhà mà anh ta nói chính là Lộ Hiểu Vân từng nói chuyện với người trong suốt. Lục Vang, biểu ca của tôi rốt cuộc bị gì vậy? Biểu ca của cậu hắn. Bác sĩ Lục, thời gian không còn kịp nữa. Nhanh lên Nghiêm Ương, rè rè, âm thanh trong cuộn băng đột nhiên nhảy lên. Đột nhiên một trận dồn dập tiếng đập vào. Âm thanh của bác sĩ Lục trở nên rất mơ hồ. Rè rè, tạp âm vang lên, giống như từ trường bị cường lực quấy nhiễu. Lộ Hà vỗ máy cassette, chiếu đèn pin vào, lại phát hiện cuộn băng vẫn chuyển động bình thường. Cũng không có không cẩn thận nhấn nút chạy nhanh. Trên màn hình biểu thị đèn pin sắp hết, máy cassette sắp hết pin. Trong máy vẫn truyền đến âm thanh mơ hồ như cũ. Lộ Hà nhấn nút dừng lại, Tôn Chính đang nhìn hắn. Trên mặt hai người đều là dày đặc mây đen. Rè rè, máy cassette lại phát ra tiếng rè rè. Sao lại như thế? Hai người kinh nghi bất định, biểu tình đều mang theo hoài nghi. Nhưng không ai dám hỏi ra. Nó đã tới, có phải do mình dẫn nó đến hay không? Tay Lộ Hà theo bản năng đặt lên đùi mình. Trên tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo. Tôn Chính biểu tình vẫn có chút cứng ngắc, ánh mắt dừng lại trên máy cassette. Lộ Hà cắn chặt răng, lấy băng ra, lại thả vào, bấm nút play, âm thanh rè rè rốt cuộc cũng biến mất, âm thanh trong băng cũng khôi phục lại bình thường. Tiểu Nghiêm, cậu về trước đi, biểu ca của cậu cứ giao cho chúng tôi. Lục Vang như vừa mới chấm dứt giải thích và khuyên bảo nhanh đến phòng 315A. Chúng ta sắp muộn rồi. Trong băng từ vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng bánh xe. A, Nghiêm Ương phát ra một tiếng kinh ngạc rất nhỏ. Đám người kia cũng im bặt, trong băng mọi thứ trở nên rất im lặng. Sao vậy? Lộ Hà và Tôn Chính có vô số suy đoán trong khi trải qua im lặng trong giây lát này. Lưu Tần, Nghiêm Ương lại thấp giọng nói một câu. Lưu Tần xuất hiện, mấy cậu không cần đến phòng 315A. Tôi đi xem bệnh nhân kia cho đó, là âm thanh của một phụ nữ trung niên không đủ nhẹ cũng không đủ mềm. Cứng rắn giống như cái cây, thậm chí ngay cả ngữ pháp cũng rất thô ráp. Trong đầu Tôn Chính và Lộ Hà đã tưởng tượng ra được tình cảnh một bác gái nhìn chằm chằm bọn họ. Không khí lập tức cứng ngắc. Bệnh nhân không ở phòng 315A. Bệnh nhân đang đứng trước mặt Lưu Tần. Trong máy truyền ra tiếng thét chói tai bén nhọn. Thanh âm như xuyên thấu qua cuộn băng, xuyên thấu qua máy cassette, xuyên thấu qua thời gian, bắn thẳng nhập vào thần kinh của Tôn Chính và Lộ Hà. Ngay sau đó lại một trận tiếng hét chói tai khác, bệnh viện trong nháy mắt rối loạn toàn bộ, bánh xe lăn thật nhanh, phanh, không biết cánh cửa làm cách nào mở ra, mấy chục tiếng bước chân từ xa chạy đến, xa xa cũng thật gần, tiếng bước chân kinh hoàng chạy loạn cơ hồ đều làm cho bệnh viện rung lên. Trong băng cũng truyền đến tiếng hét lớn đến chưa từng có. Y tá đẩy băng ca, giơ bình truyền dịch, từ trên lầu cuống quýt đổ xô chạy đến xuống, vọt tới trước mắt Tôn Chính và Lộ Hà. Bọn họ cảm thấy dưới chân mình run lên, bên cạnh có rất nhiều người trong bóng tối trầm mặc bỗng nhiên nhúc nhích. Bệnh viện bao phủ bởi hắc ám phân ra thành từng cái bóng đen. Phần nấp rất lâu lại đột nhiên nhảy ra. Chí vấn, âm thanh Lưu Tần đi ngang qua máy cassette. Lưu Tần, Nghiêm Ương kinh hô một tiếng. Âm thanh trong băng từ chớp lên. Anh ta đuổi theo, Lưu Tần đang chạy lên tầng 3. Tiếng người la hét đi vào trong cuộn băng. Tiếng thủy tinh vỡ vụn. Tiếng y tá cố gắng chạy khỏi nơi đó. Bình tĩnh, tiếng của Lục vang cơ hồ gần ngay trước mắt. Nhưng rất nhanh hắn cũng bị tiếng A của mình đánh gãy. Nghiêm Ương vẫn đang chạy về phía trước, ở trong đám người chen lấn. Phía sau vẫn có tiếng bước chân của người khác. Rất nhanh, phanh, cánh cửa oanh một tiếng mở ra giống như xuyên qua thời không một lần nữa tái hiện. Tôn Chính mạnh ngẩng đầu nhìn lên đầu. Không phải trong cuộn băng, âm thanh phát ra từ trên lầu. Tiếng người hỗn độn, tiếng bước chân rất thật. Ở ngay trên lầu, nó xuất hiện, Chí Vấn, Lưu Tần khóc thét, tiếng A cuối kéo dài. Máy cassette đột nhiên yên tĩnh, giống như tiếng trẻ con khóc rồi rất nhanh im lặng lại. Nó đến rồi, Chính, Lộ Hà sờ soạng nắm lấy tay Tôn Chính, bởi vì run quá lợi hại, móng tay cào đến rách da Tôn Chính, cách trương.